mọi việc đối đáp xã giao đều giao cho ông ta ra mặt, cho nên ông nghiễm nhiên mang thân phận Huân Khanh. Nhà họ Quách và Hoàng Thất đã kết thân ba đời, hiện Quách Huân là chánh đề đốc của Tam Thiên Doanh, hai ngày trước Dương Lăng đã từng gặp qua. Dương Lăng rẽ ngựa sang, chắp tay chào. Hóa ra là Quách tướng quân, thất lễ thất lễ. Tướng quân đang muốn ra ngoài thành ư? Quách Huân cười đáp. Hôm nay 30 tháng chạp, là ngày phong ấn, nha môn không phải mở cửa làm việc. Vị bạn tốt này của bản tướng lại phải vội vã rời kinh đi nhậm chức, vì vậy ta tiễn y ra ngoài thành. Dương Lăng thấy Quách Huân trỏ vào người đàn ông tuổi Ngũ Tuần trông nho nhã và thân thiện bên cạnh, nghe nói ông ta đi nhậm chức quan, lại là bạn thân của Quách Huân nên hẳn không phải là một chức quan nhỏ, bèn vội chắp tay chào. Hân hạnh hân hạnh. Vị đại nhân này thực lạ mặt, đã sắp đến Tết rồi, sao không ở lại kinh ăn Tết rồi hẳn đi nhậm chức vậy? Quách Huân cười nói. Không phải đâu. Đại nhân tưởng vị hảo hữu hào hoa phong nhã này của bản tướng là quan văn ư? Vị này họ Trương tên Dần. Chỉ huy sứ Thái Nguyên vệ gặp cơn bạo bệnh mới qua đời, vị hảo hữu này của bản tướng nhận lệnh kế nhiệm vận chuyển vũ khí trang bị và lương thảo từ các nơi đến Đại Đồng. Y đã đến Thái Nguyên nhiều lần, trọng trách nặng vai, cho nên không thể không đi ngay. Chú thích. 1. Trỏ quan lại truy nã tội phạm. 2. Loại đao lưỡi hẹp của cẩm y vệ, xem hình trang phục cẩm y vệ. 3. Nguyên văn hưu mộc, nghĩa là nghỉ để tắm gội. Lệ xưa làm quan cứ 10 ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên sau này ngày lễ nghỉ được gọi là hưu mộc nhật. 4. Sắc nghĩa chiếu thư của vua, kiến nghĩa xây dựng, trỏ công trình dựng nên theo chiếu mệnh vua ban.